Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 1468 Tiểu Muội Muội. Mụ mụ ngươi là ai a? Nếu là ngày thường có người như vậy nói Giang Nam Nhứ, chỉ sợ Giang Nam Nhứ tất nhiên muốn đem đối phương giết chết. Nhưng kia lời nói lại là xuất từ một cái vô tri thiếu nữ chi khẩu. Giang Nam Nhứ cư nhiên nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ hơi hơi cười, nói, người như thế nào sẽ cho rằng ta là quỷ đâu? Lại nói, người gặp qua quỷ sao? Mụ mụ giảng chuyện xưa bên trong, quỷ đều là cực kỳ xinh đẹp. Kia tiểu nữ hài chậm rãi nói, hơn nữa, tỷ tỷ ngươi trụ cái này trong phòng, giống như liền có quỷ. Có lẽ là kia tiểu nữ hài theo như lời nói quá mức đáng yêu. Giang Nam Nhứ không những không có sinh khí, ngược lại hỏi, mụ mụ ngươi tên gọi là gì a? Ta không nói. Kia tiểu nữ hài lại là rất là quật cường, cư nhiên không nói, hơn nữa đem khuôn mặt nhỏ cao cao dơ lên, không hề có nói ra ý tứ. Giang Nam Nhứ thấy kia tiểu nữ hài biểu tình, không khỏi một nhạc. Nhưng thấy nàng chỉ vào tiểu nữ hài phía sau hai đứa nhỏ, hỏi, bọn họ là ngươi tiểu đồng bọn sao? Là, tiểu nữ hài nhất thời không biết Giang Nam Nhứ ý tứ, chỉ là chậm rãi nói, hảo. Giang Nam Nhứ gật gật đầu, hướng kia hai cái tiểu hài tử xua xua tay, nói, các ngươi về trước ra đi thôi, ta cùng với cái này tiểu muội muội có chuyện muốn nói. Nói xong, lại thấy kia hai tiểu hài tử vẫn không nhúc nhích, Giang Nam Nhứ không khỏi cười, sờ tay vào ngực, lấy ra hai khối ngọc phiến, đưa cho hai đứa nhỏ. Giang Nam Nhứ nguyên bản là nghĩ đưa hai đứa nhỏ một ít ngoạn ý, duỗi tay hướng trong lòng ngực một sờ lại xấu hổ phát hiện trống không một vật. Cũng may nàng còn có một ít chỗ trống ngọc phiến lưu lại, liền lấy ra hai cái, đưa cho hài tử. Kia ngọc phiến tuy không phải cái gì thần kỳ đồ vật, lại cũng rất là ôn nhuận. Kia hai đứa nhỏ vốn chính là tiến đến nơi đây tìm một ít đẹp cục đá, lúc này một người trong tay một khối ngọc phiến, tự nhiên là rất là cao hứng. Nhưng thấy kia hai cái tiểu hài tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền một người trong tay phủng một khối ngọc phiến, nhảy nhót đi rồi, thấy chính mình tiểu đồng bọn đột nhiên rời đi chính mình. Kia tiểu nữ hài nhưng thật ra cả kinh, có chút sợ hãi nhìn trước mặt Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ thấy kia tiểu nữ hài trong ánh mắt toát ra sợ hãi chi tình, không khỏi cười, nói, tiểu muội muội, ngươi không phải sợ, mụ mụ ngươi tên có phải hay không gọi là Mộc Linh Tê? Gì? Kia tiểu nữ hài nguyên bản tràn đầy đề phòng chi ý, đột nhiên nghe nói đến Giang Nam Nhứ lời nói, tức khắc sửng sốt, chậm rãi nói, người như thế nào biết? Nhưng là, kia lời nói vừa ra khỏi miệng, tiểu nữ hài nhất thời biết là chính mình nói lậu miệng, vội vàng đem khẩu một dấu. Lại là thời gian đã muộn, Giang Nam Nhứ sửng sốt, không nghĩ tới này tiểu nữ hài sẽ như thế đáng yêu, không khỏi cười, vỗ đối phương đầu nhỏ, nói, ta cùng với mụ mụ ngươi kết bạn thời điểm, còn không có ngươi đâu. Nói xong, Giang Nam Nhứ chính mình đều cảm giác có chút bóng câu qua khe cửa. Cảm giác kia Giang Nam Nhứ chẳng qua là cảm giác chính mình nhập định một lát sau, kỳ thật lại là qua mấy năm. Thật là có một loại trong động phương một ngày, trên đời đã ngàn năm cảm giác. Tự mình cảm khái thật lâu sau, Giang Nam Nhứ mới chậm rãi hỏi, mụ mụ ngươi có phải hay không cũng ở cái này trấn nhỏ thượng? Ở lúc này, kia tiểu nữ hài rốt cuộc biết Giang Nam Nhứ đều không phải là cái gọi là nữ quỷ, thậm chí vẫn là chính mình mẫu thân bằng hữu, không khỏi thả lỏng đề phòng. Đối với một cái 5-6 tuổi hài tử tới nói, có thể làm được như trước mắt nữ hài giống nhau, đã là thuộc về không dễ. Ân, Giang Nam Nhứ gật gật đầu, không nói gì, mà là nhắm hai mắt lại, bắt đầu sử dụng linh lực ở trấn nhỏ bên trong tìm tòi lên. Tự bế quan lúc sau, Giang Nam Nhứ thực lực tăng nhiều, đã là có thể sử dụng chính mình linh lực tiến hành chút tìm tòi. Đương nhiên, đây đều là kia hóa hư kỳ thần thông. Giang Nam Nhứ dù chưa hóa hư, nhưng cũng có thể sử dụng trong đó kỹ xảo. Chẳng qua, lúc này Giang Nam Nhứ sử dụng linh lực tìm tòi khả năng. Muốn so chân chính hóa hư kỳ cao thủ muốn kém hơn một ít. Hết chương.